Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1651, kinh sợ được không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1651, kinh sợ được không được. Bá bá, năm vị thiên sứ tộc Thánh Vương Phi rơi xuống, hàng lâm đến đường sông lưỡng bờ. Chứng kiến Mộc Linh Hy, Lan Tư Bạch hai mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bất quá, đương hắn chứng kiến, đứng tại Mộc Linh Hy bên cạnh Trương Nhược Trần thời điểm, lập tức ánh mắt lại trở nên âm trầm. Mặt khác, bốn vị thiên sứ tộc Thánh Vương ánh mắt có chằm chằm vào lơ lửng tại giữa không trung thủy tinh hồ lô, có chằm chằm vào lòng sông bên trên thần bí huyệt động, đều là lộ ra nóng rực ánh mắt. Một vị dung nhan thanh lệ nữ thiên sứ, hai con ngươi như là hai khỏa lam bảo thạch, có chút khiếp sợ nói: "Cái con kia hồ lô là một loại thủy thuộc tính thánh bảo, giá trị chỉ sợ vẫn còn 10 vạn năm cổ thánh dược phía trên." Một vị khác trên gương mặt trường có một đạo hỏa văn thiên sứ, toát ra thần sắc tham lam, tâm niệm một chuyến, lập tức, hô to một tiếng. Cái này một chỉ trời sinh địa trường hồ lô, lại bị chúng ta gặp được, đây là chúng ta đại khí vận. Tranh thủ thời gian ra tay, đem nó thu. Đúng, đúng, đúng, ngàn vạn đừng làm cho tu sĩ khác phát hiện, bằng không thì, không tránh khỏi hội kinh nghiệm một hồi đại chiến. Năm vị thiên sứ tộc Thánh Vương lẫn nhau đối mặt, cấp tốc truyền âm trao đổi, như là nhìn không tới Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy, đưa bọn chúng trở thành người trong suốt. Mộc Linh Hy tức giận đến nghiến răng ngứa, cái này năm vị thiên sứ tộc Thánh Vương, cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng tựu là muốn cường đoạt thủy tinh hồ lô. Nàng lấy ra Phượng Hoàng Linh, muốn đi chạm người đầu tiên xuất thủ cướp lấy thủy tinh hồ lô thiên sứ tộc Thánh Vương. Trương Nhược Trần một phát bắt được Mộc Linh Hy đích cổ tay, đối với nàng lắc đầu cười cười, truyền âm nói: "Đã bọn hắn cố ý đem thủy tinh hồ lô trở thành là trời sinh địa trường bảo vật, ta đây tự dùng cái này trời sinh địa trường bảo vật, cho bọn hắn một bài học." Vị kia trên mặt trường có một đạo hỏa văn thiên sứ Thánh Vương, bay đến thủy tinh hồ lô phía trên, đeo đỏ thẫm bao tay bàn tay, cách không hướng phía dưới nhấn một cái, bắt đầu thu. Mặt khác, bốn vị thiên sứ Thánh Vương ánh mắt, rơi vào Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy trên người, chỉ cần hai người bọn họ dám vọng động thoáng một phát, lập tức sẽ lọt vào bốn người liên thủ công kích. Đã bộc lộ ra hồ lô thánh bảo, cũng chỉ có thể trách các ngươi hai người không may. Bốn vị thiên sứ Thánh Vương trong nội tâm, như thế thầm nghĩ. Lan Tư Bạch khóe miệng có chút nhếch lên, trong nội tâm đang tự hỏi, như thế nào nhân cơ hội này, đem vị kia Phượng Hoàng tộc mỹ nhân tuyệt sắc cầm xuống. Bất quá, làm cho bốn vị thiên sứ Thánh Vương nghi hoặc chính là, đối diện hai người vậy mà một chút cũng không phẫn nộ, cũng không có ra tay ngăn cản, đang tại thu hồ lô Tù Lam Thánh Vương. Chẳng lẽ bọn hắn không dám đắc tội thiên đường giới, lựa chọn nén giận? Lan Tư Bạch trong nội tâm, đang sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. A, một đạo hoảng sợ tiếng kêu, theo hồ lô thánh bảo phương hướng truyền đến. Đó là Tù Lam Thánh Vương thanh âm. Bốn vị thiên sứ Thánh Vương chấn động, lập tức đem chú ý lực theo Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy trên người rời, hướng hồ lô thánh bảo nhìn lại. Hồ lô, như trước treo ở đường sông trên không, nhưng là Tù Lam Thánh Vương lại không biết tung tích. Như thế việc lạ, làm cho bốn vị thiên sứ Thánh Vương có chút giật mình, ánh mắt lộ ra hồ nghi thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tư Bạch nghĩ tới một cái khả năng, nói. Chẳng lẽ Tù Lam Thánh Vương thừa dịp chúng ta không chú ý, chui vào cái huyệt động kia, muốn trước một bước đi ngắt lấy trong động thánh dược. Ở đây năm vị thiên sứ Thánh Vương thực sự không phải là bền chắc như thép, trên thực tế, đều có nghĩ cách, thậm chí nghĩ thu hoạch càng nhiều nữa lợi ích, bởi vậy lẫn nhau tầm đó có một ít ngờ vực vô căn cứ. Duy nhất một vị nữ thiên sứ Thánh Vương, hướng bên cạnh bờ Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy liếc qua, nói. Trước thu cái này chỉ hồ lô thánh bảo nói sau, để tránh chậm thì sinh biến. Lan Tư Bạch nhẹ gật đầu, nói. Tự tính toán Tù Lam chân trước một bước tiến vào huyệt động, dùng chúng ta bốn người thực lực, hắn cũng mơ tưởng đem bên trong thánh dược độc chiếm. Vị kia dung nhan xinh đẹp nữ thiên sứ, triển khai hai đôi tuyết trắng thánh quang cánh chim, bay đến cùng thủy tinh hồ lô đồng dạng cao vị trí, lấy ra một căn thú túi ra, hướng nó cháo tới. Xôn xao, thủy tinh hồ lô mãnh liệt nhoáng một cái, đen kịt miệng hồ lô, đột nhiên nhắm ngay vị kia nữ thiên sứ. Phía dưới, tu vi đạt tới ba bước thánh vương cảnh giới Lạc Kỳ Thánh Vương, hét lớn một tiếng. Coi chừng! Trương Nhượng Trần 10 ngón đồng thời phát lực, điều động ra không gian vặn vẹo thủ đoạn, gia trì đến vị kia nữ thiên sứ trên người. Nữ thiên sứ dùng ra tất cả vốn liếng cũng không cách nào đào tẩu, cuối cùng được thu vào tiến vào thủy tinh hồ lô. Dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại cùng cường đại tinh thần lực, ở đây mấy vị thiên sứ thánh vương, căn bản không cách nào phát hiện hắn sử dụng không gian lực lượng. Nhưng là, những thiên sứ này Thánh Vương lại cũng không ngu xuẩn, đoán được là Trương Nhược Trần hoặc là Mộc Linh Hy tại thúc giục hồ lô Thánh Bảo, trước sau đem Tù Lam Thánh Vương cùng Cơ Á Thánh Vương thu vào trong hồ lô. Lạc Kỳ Thánh Vương rút ra một thanh thánh khí trùng thiên trường kiếm, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy, dùng mệnh lệnh ngữ khí, nói. Lập tức thả người, rốt cục không đem chúng ta trở thành người trong suốt rồi. Trương Nhược Trần âm thầm cười cười, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, nói. Các hạ đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Mộc Linh Hy muốn cười, rồi lại nhịn xuống, đi theo nói ra. Chúng ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, ngươi muốn chúng ta phóng người nào. Thiếu tại bổn vương trước mặt giả vờ ngây ngốc, Tù Lam Thánh Vương cùng Cơ Á Thánh Vương thân phận không giống bình thường, các ngươi hai người đắc tội không nổi. Lập tức đem hai người bọn họ phóng xuất, cũng đem Hồ Lô Thánh Bảo hai tay dâng bồi tội, việc này có lẽ có thể bỏ qua. Lạc Kỳ Thánh Vương sắc mặt, lạnh chìm như sắt. Lan Tư Bạch nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên một đạo kỳ quang, sau đó, truyền âm cho Mộc Linh Hy. Cô nương, lúc này đây, các ngươi hoàn toàn chính xác trêu chọc đại phiền toái. Tù Lam Thánh Vương là một vị đế thiên sử con trai độc nhất, Cơ Á Thánh Vương càng là một vị thần thập phần yêu thương cháu gái. Bị các ngươi thu nhập tiến trong hồ lô, tại hai người bọn họ xem ra, như cùng là vô cùng nhục nhã, mặc dù bị phóng xuất cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong lời này, Lan Tư Bạch ngay tại quan sát Mộc Linh Hy ánh mắt biến hóa, hy vọng có thể chứng kiến hoảng sợ cùng vẻ mặt sợ hãi. Làm cho Lan Tư Bạch thất vọng chính là, Mộc Linh Hy tương đương bình tĩnh, cũng không biết có phải hay không tại cố giả bộ chấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lan Tư Bạch tiếp tục hướng Mộc Linh Hy truyền âm. Chỉ cần ngươi đem hai người bọn họ phóng xuất, ta nhất định từ đó điều giải việc này, bảo vệ các ngươi bình yên vô sự. Nhưng là, cái kia miếng hồ lô thánh bảo, chỉ sợ là có lẽ nhất. Nghe ở đây, Mộc Linh Hy rốt cục nhịn không được phát ra như chuông bạc cười khẽ, nói. Ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy đâu. Việc này thật sự cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ trách hai người bọn họ quá tham lam, thế nhưng mà, bản thân thực lực lại rối tinh rối mù, liền một chỉ hồ lô đều không thể hàng phục, phản bị thu tiến trong hồ lô. Lạc Kỳ Thánh Vương hai mắt đột nhiên co rụt lại, nói. Đã bọn hắn dám chủ động công kích chúng ta, hơn nữa sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đem Tù Lam Thánh Vương cùng Cơ Á Thánh Vương thu nhập tiến trong hồ lô. Chúng ta cũng không cần cùng bọn họ khách khí, trước chấn áp hai người bọn họ nói sau. Tu Vi đạt tới Thánh Vương cảnh giới, lại vẫn như thế không biết xấu hổ, Trương Nhược Trần cũng là rất bội phục bọn hắn. Không ổn a, vậy mà lại có một ít tu sĩ ẩn núp đến phụ cận, xem ra phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết ba vị này thiên sứ Thánh Vương, nếu không như thế này tu sĩ càng ngày càng nhiều, lại muốn nuốt một mình trong huyệt động Thánh Dược tự khó khăn. Trương Nhượng Trần tinh thần lực bao trùm phương viên 10 dặm khu vực, dò xét đã đến 6-7 đạo khí tức. Những tu sĩ kia không có tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn ẩn núp, có khả năng là sợ hãi thiên đường giới tu sĩ, cũng có khả năng là ở đang trông xem thế nào thế cục, chờ đợi phù hợp ra tay thời cơ. Tóm lại, thế cục đang tại từng bước một hướng xấu phương hướng phát triển. Lạc Kỳ Thánh Vương, Dày Đặc Vực Thánh Vương, Lan Tư Bạch riêng phần mình lấy ra một kiện thánh khí, theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy công phạt đi qua. Đang tại Trương Nhược Trần chuẩn bị ra tay thời điểm, xa xa trong rừng rậm, vang lên Hạng Sở Nam Bạo tiếng hô. Nơi nào đến điều nhân, cũng dám vây công huynh đệ của ta, các ngươi là tại tìm chết sao? Ầm ầm, mặt đất mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Hạng Sở Nam như là một đầu hắc tinh tinh bình thường, dẫn theo một thanh ma bàn lớn nhỏ thiết truy, từ trong rừng rậm khiêu dược khởi hơn 100 mét cao, vừa nhanh nhanh chóng rơi xuống, một búa oanh kích xuống dưới, hung hăng kích tại Lạc Kỳ Thánh Vương phần lưng. Bành, Lạc Kỳ Thánh Vương trên người một trương hộ thân phù lục bạo toái, thân thể cấp tốc hạ xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Vị này ba bước Thánh Vương cảnh giới thiên sứ tộc cường giả, ghé vào hố sâu cuối cùng, phần lưng máu tươi đầm đìa, toàn thân không ngừng run rẩy, lại cũng không cách nào đứng lên. Bên kia, Trương Nhược Trần cầm trong tay một thanh trọng kiếm, vung chém ra đi, chỉ là một chiêu, liền đem Dày Đặc Vực Thánh Vương chấn áp tại dưới thân kiếm. Bành, Dày Đặc Vực Thánh Vương quỳ một chân trên đất, một tay chống mặt đất, dùng hết toàn thân lực lượng, mới có thể ngăn cản được Trương Nhược Trần trong tay trọng kiếm. Trái lại Trương Nhược Trần lại có vẻ tương đương nhẹ nhõm, rất hiển nhiên, cũng không có dùng ra toàn lực. Xôn xao, Mộc Linh Hy chém ra Phượng Hoàng Linh, một kích đem Lan Tư Bạch đánh lui. Cực âm minh băng chi lực theo Phượng Hoàng Linh bên trên phát ra, đông lạnh được Lan Tư Bạch toàn thân cao thấp đều ngưng ra một tầng hơi mỏng băng xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tư Bạch thối lui đến sông nhỏ bờ bên kia, bộ pháp có chút lảo đảo, sắc mặt thập phần tái nhợt, vội vàng kích phát ra một bộ vạn văn thánh khí cấp bậc thánh giáp mặc lên người, lại đem nhất trương phù lục niết tại hai ngón tay tầm đó. Tại thời khắc này, Lan Tư Bạch rốt cục minh bạch, một nam một nữ này thật không tốt gây. Đặc biệt là cái kia nhân tộc nam tử, trước kia nghiêm trọng đánh giá thấp hắn. Hắn không phải cái gì nửa bước thánh vương, căn bản chính là một cái hung ác nhân vật, chỉ là cố ý giả ra tu vi rất yếu bộ dạng. Cái kia hắc ngớ ra vậy là cái gì địa vị, vậy mà một búa, đem Lạc Kỳ đều đánh thành trọng thương. Lan Tư Bạch nhìn xem đối diện ba người kia, có chút sờn hết cả gai ốc, trong nội tâm sợ hãi bất an, vội vàng thi triển ra thân pháp, hướng xa xa phi độn. Một bên trốn, trong miệng của hắn còn đi theo quát. Các ngươi xông đại họa, cũng dám đối với thiên đường giới tu sĩ động thủ, phong thần đài đem không có các ngươi dung thân chi địa. Hạng Sở Nam dẫn theo đại thiết truy, bạo giống một tiếng. Chạy cái gì chạy, tiếp ta một búa lại đi. Hạng Sở Nam thanh âm tương đương vang dội, giống như là ở Lan Tư Bạch vang lên bên tai, sợ tới mức Lan Tư Bạch toàn thân co rút thoáng một phát, sau đó, dùng càng tốc độ nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Ai, kinh sợ được không được a? Hạng Sở Nam lắc đầu thở dài. Những dấu ở kia chỗ tối tu sĩ, toàn bộ đều kinh hãi không thôi, thật không ngờ, cái này một lớp người thật không ngờ lợi hại, dễ dàng liền đem thiên đường giới mấy vị thiên sứ bốn cánh đánh, bị chấn áp, bị kích thương, bị sợ chạy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết là đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần ba người làm việc quá xúc động, sắp sửa hỏng bét. Thiên đường giới chính là bốn đại chúa tể thế giới một trong, cái khác đại thế giới tu sĩ gặp được thiên đường giới thiên sứ, không phải nịnh nọt, muốn tránh lui, bọn hắn ngược lại tốt, vậy mà đem thiên đường giới thiên sứ bốn cánh chấn áp, lá gan ghê gớm thật. Đây là tại đánh thiên đường giới mặt a, gan lớn có làm được cái gì? Còn không bằng lựa chọn ẩn nhẫn, ít nhất sẽ không đắc tội thiên đường giới. Nghe nói, thiên đường giới một vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ, ngay tại bên ngoài Đông Viên. Lan Tư Bạch nếu như đưa hắn mời đến, ba người này kết cục nhất định sẽ rất thảm. Bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Thật hay giả, loại này cấp bậc đích nhân vật vậy mà không có đi nội bốn viện. Cách chương.